Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 89, ngươi làm cái quỷ gì? Minh Triều Anh nói nghiêm túc, cũng đem Tô Phi cùng Thiên Mị cùng nhau đuổi ra Minh Lâu. Rời đi Minh Lâu về sau, Tô Phi tâm bên trong cảm thấy hổ thẹn, Thiên Mị, này rốt cuộc như thế nào hồi sự? Azad Đạt Lạp Tam Hồn, tiên chủ đại nhân, sự tình đã đến đây, ta không cần thiết lại giấu ngươi. Bất quá, tuy nhiên làm sao, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, nếu như có thể mà nói, ngươi trước đi một chuyến Ngạo Thế Sơn Trang tìm Thẩm Bà Bà. Tìm Thẩm Bà Bà, đúng, Thiên Mị nói, hiện ở loại tình huống này, chỉ có nàng biết tương lai sẽ phát sinh cái gì. Cũng chỉ có nàng có thể giúp ngươi làm ra chính xác nhất quyết sách. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, như thế nào cảm giác? Cái này Thẩm Bà Bà là vạn năng sao? Nếu nàng cái gì đều biết. Được rồi, bây giờ không phải là rối rắm cái này thời điểm. Nếu Thiên Mị đều đã nói như vậy, Tô Phi cũng là không lời nào để nói. Việc này không nên chậm trễ, lập tức triển khai thân hình. Chạy tới Ngạo Thế Sơn Trang, kéo kẹt, cửa mở, nhưng mở cửa cho hắn, cũng không phải Tiểu Ảnh, mà là một cô gái khác, nàng kia một bộ đồ đen, tướng mạo bình thường, Tô Phi chưa từng thấy, ngươi là ai, Tiểu Ảnh đâu, nàng đã chết, chết rồi, rốt cuộc như thế nào hồi sự tình, nữ tử đến gần Tô Phi, Tô công tử, trước đừng hỏi nhiều như vậy. Vào đi thôi, Thẩm Bà Bà chính tại Xích Vân Điện bên trong chờ ngươi đấy. Hào, đồ bên trong, nàng kia bước chân nhẹ nhàng, tựa hồ thực sốt ruột, mà vẫn luôn trầm mặc không nói. Tô Phi nhìn nàng như vậy, cũng không tiện nhiều lời. Sau 5 phút, rốt cuộc đi vào Xích Vân Điện, đột nhiên phát hiện, Thẩm Bà Bà khoanh chân ngồi dưới đất, khuôn mặt tiều tụy. Tinh thần uể oải, tựa hồ thân bị trọng thương, đã đến đại nạn ngày. Thẩm Bà Bà, ngươi, đừng nói chuyện, tiên chủ đại nhân, ngươi lại đây. Thẩm Bà Bà cố hết sức mở hai mắt, biểu tình bên trong đã không sinh khí chút nào. Tô Phi tuy cùng Thẩm Bà Bà giao tình không sâu, nhưng nhìn đến nàng bộ dáng như vậy, cũng là khó tránh khỏi chua xót. Bước đi đến trước mặt nàng. Khoanh chân ngồi xuống, Thẩm Bà Bà bắt lấy hắn tay, lão mắt bên trong ngậm lệ quang, nghẹn ngào hảo một trận. Tiên chủ đại nhân, từ nay về sau, lão thân liền không thể lại là tiên chủ đại nhân hiệu lực. Hôm nay lão thân nói với ngươi lời nói, nhất định muốn ghi nhớ trong lòng. Ngươi hiểu, Tô Phi không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thuận theo gật đầu. Thẩm Bà Bà. Có lời gì, ngài mời nói, Thẩm Bà Bà dương mắt nhìn về phía một bên vị kia tướng mạo bình thường cô gái áo đen. Miễn cưỡng nhấp miệng nhất tiếu, vị này chính là lão thân cháu gái. Nàng kêu Nguyệt Lạc, cũng là tinh thuật sư chẳng qua. Tu vi còn thấp, chỉ có thể nhìn được tương lai 3 phút lấy bên trong chuyện xảy ra. Về sau, người cầm nàng mang theo trên người. Nàng sẽ toàn tâm toàn lực phụ tá ngươi. Được, ta nhớ kỹ rồi. Còn có, cái này ngươi cầm. Thẩm Bà Bà từ trong lòng ngực lấy ra một khối màu đen ngọc bài, đưa tới Tô Phi trong tay. Đây là Azad Đạt Lạp hồn bài. Có cái này, Azad Đạt Lạp liền có thể vì ngươi sử dụng. Azad Đạt Lạp hồn bài, làm sao lại tại tay của ngài? Tô Phi đôi cái này rất tò mò. Khụ khụ khụ, Thẩm Bà Bà một trận thống khổ ho khan, khẩn nắm chặt Tô Phi tay, một trận kịch liệt run rẩy. Nhìn nàng bộ dáng này, chỉ sợ là căng không được bao lâu. Tô Phi cũng không đành lòng lại hỏi nhiều, phản nắm tay nàng, "Thẩm Bà Bà, ta xem ngài cái dạng này, vẫn là trước đừng nói này đó, chạy nhanh tìm người cho ngài." Không cần, Thẩm Bà Bà mỉm cười lắc lắc đầu. Đã vô dụng, lão thân hiện tại duy nhất không yên tâm, chính là những cái này lưu lạc bên ngoài tiên vực tiểu bối. Tiên chủ đại nhân, ngươi là bọn họ trở về tiên vực duy nhất hy vọng. Vô luận như thế nào, xin ngươi nhất định phải. Ta biết, Thẩm bà, ngài đừng nói trước, ta mang ngài đi tìm đại phu. Thật sự không cần, Thẩm bà cực lực nắm chặt Tô Phi tay. Tiên chủ đại nhân, kỳ thật ngươi trong lòng cũng rất rõ ràng không phải sao. Hiện tại việc cấp bách là phải nhanh một chút tìm được Azad Đạt rồi. Tuyệt không thể lại làm hắn bị quan nhập hồn ngục. Nếu không, đối ngươi tu hành sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Ta, Tô Phi đương nhiên biết, nếu không thấy được Azad Đạt rồi, liền vô pháp sử dụng mệnh bàn. Vô pháp sử dụng mệnh bàn, liền không thể tu luyện tinh hồn cùng thuộc tính dung hợp kỹ. Cũng liền vô pháp đột phá kiếm vương cảnh giới. Chính là, muốn hắn trơ mắt nhìn Thẩm bà cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Cũng thật sự là thực khó làm được đến. Nhiên, Thẩm bà sớm đã nhìn thấu tâm tư của hắn. Đột nhiên buông ra hắn tay, sắc mặt trầm xuống nói. Nên nói đều đã nói. Tiên chủ đại nhân, lão thân cái này muốn đi. Ngươi xin cứ tự nhiên đi. Chính là, đừng chính là, lão thân còn có một chút lời nói muốn đối Nguyệt Lạc nói. Ngươi trước đi ra ngoài một chút đi. Còn ngươi trong lòng cái này nghi vấn của hắn, về sau đều có thể hướng Nguyệt Lạc chậm rãi dò hỏi. Ta, vậy được rồi. Tô Phi cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Đứng dậy, đi ra Xích Vân Điện. Cũng không biết, Thẩm bà cùng Nguyệt Lạc chi gian, rốt cuộc nói chút cái gì. Thời gian qua được rất chậm, ngắn ngủn 2 giờ, giống như 4 mùa dài lâu. Rốt cuộc, Nguyệt Lạc từ điện bên trong đi ra. Thần sắc của nàng thực bình tĩnh. Tô Phi thăm dò nhìn thoáng qua Xích Vân Điện bên trong. Cũng không nhìn thấy Thẩm bà tung tích. Nguyệt Lạc nói, nàng cầm Thẩm bà thi thể đặt ở nhẫn không gian. Tô Phi trong lòng một trận khó chịu, cũng không phải nói cái gì. Nguyệt Lạc nhưng thật ra bộ dáng rất thoải mái. Đi thôi, ta mang ngươi đi tìm Azad Đạt Lạp. Ngươi biết hắn ở đâu? Không, ta không biết. Nguyệt Lạc là cái sấm rền gió cuốn nữ tử. Giọng nói chưa xong, người đã hướng tới Ngạo Thế Sơn Trang ngoài cửa chính đi đến. Tô Phi trong lòng nhổ nước bọt, không biết còn tìm cái con khỉ, không biết người tìm người là sự tình phiền phức nhất sao. Nhiên, Nguyệt Lạc đã đi rồi, hắn cũng chỉ có thể đi theo. Ra Ngạo Thế Sơn Trang đại môn, Nguyệt Lạc dừng bước lại. Ta không biết võ công, ngươi đến mang theo ta. Ếch, Tô Phi minh bạch ý của nàng, đó là lôi kéo tay nàng, chuẩn bị thi triển không ẩn quỷ bộ. Chờ một chút, nàng tránh thoát Tô Phi tay. Ngươi cứ như vậy dẫn ta đi à, liền không sợ cầm cánh tay của ta cấp kéo đoạn. Ếch, Tô Phi suy nghĩ, nàng không biết võ công. Hiện giờ, chính mình không ẩn quỷ bộ đã lên tới level 90. Tỷ suất truyền lực lưu quang. Như vậy mang theo nàng, tựa hồ thật sự có chút không ổn. Vậy ngươi nói như thế nào mang? Cầm ta bỏ vào ngươi nhẫn không gian đi. Nàng nói, nga, xem ra, cũng chỉ có thể như vậy. Nàng không biết võ công, đem nàng tàng nhập nhẫn không gian, cũng miễn cho nàng gặp được nguy hiểm. Mấy giây về sau, Tô Phi trở lại Thanh Vũ khách sạn. Tiền Trang chào đón, nhỏ giọng nói. Tô công tử, ngươi ca, không, ý tứ của ta đó là, chính là cái kia Tô Nham, hắn hôm nay tới ở trọ, ngươi có muốn hay không tránh một chút, né tránh, Tô Phi ha hả nhất tiếu, đây là ta chính mình địa bàn, dựa vào cái gì là ta lảng tránh, nói, hắn đi đến trước quầy, mở ra nhập tại ký lục, nhìn đến Tô Nham tên, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tiền Trang, ngươi làm cái quỷ gì? Như thế nào cầm ta phòng ở giữa cho hắn? Ta cái này không phải cũng là không có biện pháp sao? Tiền Trang vẻ mặt là khó. Ngươi cũng biết, khách điếm sinh ý từ trước đến nay thực hảo, vốn dĩ liền đã khách tràn đầy. Hắn thế nào cũng phải muốn ngươi cái kia gian phòng, ta xem ngươi người cũng không trở về. Cho nên liền, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.